Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, đệ 1247 chương thiên ngươi không thể. Này lão nhân trong tay đầu cầm một quyển sách, mang theo một bộ viên khung mắt kính, trên người ăn mặc cổ xưa đường trang, trên đầu chỉ bạc trải rộng, già nua khuôn mặt thượng, còn xúc ngón tay chiều dài râu bạc, nàng nhấc chân đi qua đi, tiếng bước chân thực nhẹ nhưng cũng có thể nghe thấy. Này lão nhân lại là đầu cũng chưa nâng, Cảnh Vân Chiêu tới phía trước cũng là hỏi thăm quá trước mặt người này thân phận. Cảnh Vanh, hiện giờ đã 90 hơn tuổi, liền tính là nàng thân nãi nãi ở, cũng phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Đến nàng nơi này, còn lại là thái cựu công. Nhưng nàng hiện tại là Cảnh gia người thừa kế cũng không họ Lý. Bởi vậy này, cựu tự nhiên là muốn đổi thành thúc. Thái thúc công, Cảnh Vân Chiêu mở miệng kêu một tiếng. Đối phương mày vừa nhấc, nhìn hắn một cái, ngươi là ai a? Già nua thanh âm chậm gì gì nói. Nhìn qua, có chút suy yếu. Bất quá Cảnh Vân Chiêu chính là cái y sư. Trước mặt này lão nhân gia tuy rằng tuổi đại, nhưng xem hắn bảo dưỡng bộ dáng, ít nói còn có thể sống thêm 20 năm. Hiện tại chỉ sợ là cố ý giả vờ suy yếu làm nàng biết khó mà lui. Thái thúc công hảo, ta là Cảnh Vân Chiêu. Ta nãi nãi là Cảnh Văn Nguyệt, Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không có mắt nhiều lời một câu, ra là Lý Văn Bá, Nga, Văn Nguyệt cháu gái nhi a. Lão nhân làm bộ làm tịch còn nói thêm, kia không phải họ Lý sao, Lý Văn Bá cháu gái nhi, Lý Thiên Giật khuê nữ, đúng không? Hắn thốt ra lời này, Cảnh Vân Chiêu liền biết hắn đối Lý gia không thiếu chú ý. Bởi vậy ngược lại cười nói, liền ở phía trước chút thời gian, Lý Văn Bá chính miệng đối ngoại thừa nhận chính mình nhi tử kêu Cảnh Thiên Giật. Huyết thống thượng Lý Văn Bá là ta thân gia gia không giả. Nhưng ta họ Cảnh, cùng hắn căn bản chính là hai người qua đường, lão nhân dâu giật giật. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lão nhân mở miệng lại nói. Tiểu bối muốn thỉnh thái thúc công hỗ trợ. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu, khách khí lại nói. Ngài là Cảnh thị tộc lão, ta tin tưởng Cảnh thị rất nhiều người đều lấy ngài vì trước. Lý Văn Bá bá chiếm Cảnh gia tài sản nhiều năm như vậy, cũng nên là muốn hoàn lại lúc ta một cái lão nhân quản không được nhiều như vậy. Cảnh Vanh lại nói, thái thúc công cũng quá tự coi nhẹ mình. Ta nếu dám đến, đó chính là làm quyết tâm. Ta tin tưởng Cảnh thị người không phải là người nhu nhược, cũng không phải là vi phạm tổ huấn vô đức người. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp dứt khoát nói. Cảnh Ven lúc này mới buông trong tay sách vở nghiêm túc nhìn nàng. Một lát sau, lại là cười nhạo một tiếng, Cảnh gia dòng chính đều đổ, những người khác còn có thể làm cái gì? Nếu ngươi trên tay thật sự nắm có truyền thừa, ta giúp ngươi cũng là theo lý thường, hẳn là cũng là vâng theo tổ tiên huấn thị. Nhưng ngươi bất quá một cái 18-9 tuổi tiểu nha đầu, càng bất quá là dựa vào kinh thương kiếm lời vài phần danh khí. Ta không phải kia Ngọc Phúc, chỉ nhìn ngươi này trên người huyết mạch liền trung tâm trung thành cung ngươi. Ở trong mắt ta, mặc dù ngươi là Văn Nguyệt kia nha đầu cháu gái, khá vậy chỉ là cái người thường mà thôi, nói đơn giản điểm. Bất quá là ghét bỏ nàng không có chỉ kế thừa huyết mạch, không kế thừa bản lĩnh. Bất quá, nếu là kiếp trước, mặc dù biết chính mình là Cảnh gia người, nàng cũng sẽ không làm nhiều như vậy. Nhưng kiếp này bất đồng, trên đời này ở không có mặt khác bất luận cái gì một người so nàng kế thừa càng nhiều. Thái thúc công là cảm thấy ta y thuật thấp sao? Cảnh Vân Chiêu phút chốc ngươi cười. Ngươi học y mấy tái? Lão nhân gia nghiêm túc nói. Không dài, thậm chí lại trường cũng không hơn được nửa ngày đi. Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật. Đó chính là, ta dưới gối cũng là có nhi có tôn, thậm chí tăng tôn tuổi đều so ngươi hơn mấy tuổi. Bọn họ học y thời gian đều so ngươi muốn lâu. Ngươi có cái gì năng lực vượt qua bọn họ? Nếu thật muốn trọng trấn cảnh gia, ta chi bằng chính mình đỡ một mạch dòng chính tới. Vì cái gì cố tình muốn ngươi không thể? Ngoặc kép, hết chương.